Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655 thứ 8 vũ khí hồng hồ. Phải không, Ninh An ngồi xuống đi, cầm lấy chiếc đũa không chút để ý ở mâm bên trong cái đĩa bên trong kẹp đồ ăn. Lại trước sau không có ăn, Tiết Lưu thấy vậy, phảng phất có chút sốt ruột, liên quan nói. Ninh An, nhanh ăn đi, bằng không chờ một chút đồ ăn liền lạnh. Ninh An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tuyết Lưu, cười gật gật đầu, kẹp lên một miếng thịt. Ninh An không biết sao lại thế này, tựa hồ là chiếc đũa không kẹp ổn giống nhau. Kia thịt rơi trên Tuyết Lưu trước mặt, Ninh An thấy vậy, vội vàng lấy ra một khối khăn tay qua đi đem bánh bao thịt lên. Cánh tay cũng ở trong lúc lơ đãng đụng chạm tới rồi Tuyết Lưu đặt ở trên bàn tay, kia trong nháy mắt, Ninh An trong mắt hàn mang hiện ra, đem khăn tay hướng phóng đồ ăn mâm bên trong một ném. Lạnh nhạt nhìn đối diện Tuyết Lưu, hỏi, người rốt cuộc là ai? Từ người nam nhân này xuất hiện thời điểm, nàng liền hoài nghi, Tu La Thành mọi người trừ bỏ Huyết, Vũ, Phong, Lôi biết Ứng Hồng thân thể không hạ táng. Cho nên cũng biết Tuyết Lưu vẫn luôn bồi Ứng Hồng, từ đem Ứng Hồng ôm về phòng về sau, Tuyết Lưu cơ hồ không có rời đi quá phòng gian, mà nàng cũng sẽ mỗi ngày qua đi nhìn xem Ứng Hồng. Tuyết Lưu liền tính là có chuyện cùng hắn thương lượng, lúc ấy thương lượng không phải có thể sao, dùng chạy đến nàng nơi này tới. Hơn nữa hắn khả năng không quá hiểu biết Tuyết Lưu, Tuyết Lưu trừ bỏ đối Ứng Hồng sự tình để bụng. Đối ai đều là cực kỳ lãnh đạm, sẽ giống hắn như vậy nhiệt tình. Còn có, nàng vừa rồi đụng chạm đến hắn ngón tay khi, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng nàng cảm giác được độ ấm. Tuyết Lưu là tuyết yêu, thân thể cực độ băng hàn, căn bản là không có độ ấm. Ninh An, ngươi đang nói cái gì? Ta có thể là ai? Ta chính là Tuyết Lưu a. Nam nhân tiếp tục nói. Ninh An nghe vậy, không hề cùng hắn vô nghĩa, từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết kiếm ni nhìn đến Ninh An lấy ra thí huyết kiếm. Nam nhân sắc mặt đổi, đột nhiên lui về phía sau vài bước, Ninh An thấy vậy, cười lạnh nói, hiện tại còn nói ngươi là Tuyết Lưu sao? Nàng tưởng không sai, cái này giả mạo Tuyết Lưu nam nhân đối thí huyết kiếm có cực đại sợ hãi cảm. Sợ hãi thí huyết kiếm. Sẽ sợ hãi thi huyết kiếm, đã nói lên hắn biết thi huyết kiếm, như vậy, chính là tạp lạc à bên người người. Nghĩ đến đây, Ninh An đôi mắt híp lại, ngươi là tạp lạc à bên người người. Tuy rằng mang theo dò hỏi ý tứ, nhưng Ninh An lại phi thường khẳng định, kia nam nhân biết chính mình phản ứng đã bán đứng chính mình. Nhưng là kia cũng không có biện pháp, ai làm hắn đối thi huyết kiếm có trong trí nhớ sợ hãi. Giơ tay xé xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra nam nhân vốn dĩ khuôn mặt, đó là một chương mang theo vô hạn tà khí quyến rũ khuôn mặt. Một đầu tóc đỏ đường hoàng tới rồi cực điểm, một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi giơ lên, một trọn, câu nhân hồn phách, kia nam nhân đem mặt nạ thả lại không gian, nhìn Ninh An cười khẽ nói, ngươi hảo, hiện tại ta là một chút tự giới thiệu. Ta là tạp lạc à bên người thứ 8 vũ khí. Hồng hồ, Ninh An không nói gì. Ngày đó kia tạp lạc á đoàn người tới thời điểm, nàng xác thật thấy được người nam nhân này. Thấy Ninh An không nói lời nào. Hồng hồ cười cười, ta không nghĩ tới ngươi như thế cảnh giác. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi là khi nào phát hiện ta là giả mạo. Hồng hồ có chút nghi hoặc, rõ ràng hắn giả dạng thực thành công a. Vì thế còn mặc vào hắn ghét nhất màu trắng quần áo. Một chút đều không có hồng phục tươi đẹp, đó là máu tươi nhan sắc, cũng là hắn thích nhất nhan sắc. Ninh An trong tay thí huyết kiếm chỉ vào hồng hồ, một chữ nói. Tiết Lưu sẽ không tới ta nơi này tìm ta, càng không thể đưa cơm cho ta, cho nên ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền hoài nghi, hết chương.